Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 176, đệ 176 trang. Chờ Tạ An đi rồi. Phù Xuyên Thu biểu tình. Bắt đầu bình thường thao luyện. Chỉ thấy nàng tùy tiện vừa ra tay. 10 cái bia ngắm toàn bộ bị vầng sáng cuốn thành bột phấn. Một lát sau, nàng tắm rửa xong, nằm ở phòng ngủ biên sườn dựa ghế, áo ngủ dán thân mình, chân trái hơi khúc, mảnh khảnh vòng eo cung kính biên độ, áo ngủ dây lưng tuy tùng suy sụp, vẫn nếu chiết cành liễu, một đầu tóc đen vô trói buộc áo choàng rơi rụng, nàng hơi cúi đầu, tái nhợt ngón tay về một chút thuốc mỡ bôi trên đùi, tuy rằng đã bị những cái đó áo thuật y liệu sư khôi phục huyết nhục thương thế. Nhưng ư thanh đau đớn còn ở, hai cái thân thể thương thế cùng chung. Đảo cũng phiền toái, liền đau đớn đều là gấp bội. Rốt cuộc chỉ là cấp thấp cắn nuốt quyển trục. Nếu là muốn tăng lên hai cái thân thể, cũng càng ẩn nấp, cần thiết sớm một chút lộng tới trung cấp cắn nuốt quyển trục. Đáng tiếc chế tác trung cấp tài liệu quá khó được. Giá trị sang quý, hiện tại cũng mua không nổi. Càng đừng nói thành phẩm, trong vòng một ngày gặp gỡ thật nhiều nan đề. Mất công nàng tâm tính còn nhưng, bằng không nhất định sứt đầu mẻ chán, ngón tay trà lau sạch sẽ. Hướng máy truyền tin trên dưới một cái mặt bộ phân biệt phần mềm. Hoa điểm tiền thăng cấp VIP. Sau đó nàng đem người chết ảnh chụp dẫn vào phân biệt, cũng liền vài giây, tích kết quả ra tới, phù. Xuyên nhìn mặt trên anh tuấn quý khí đến mức tận cùng nam tử. Biểu tình có chút ngưng trọng, nhìn như vậy tuổi trẻ. Giống như 30 không đến, này. Không có khả năng đi, Phù Xuyên cơ bản có thể kết luận người này không chỉ có thiên phú chắc tuyệt. Hơn nữa nhất định xuất thân cam huyết gia tộc, Tạ An là muốn lên trời a. Như thế nào làm được? Phù Xuyên có chút bị kinh hách đến. Thậm chí là sợ hãi. Nghĩ muốn hay không hiện tại liền khiêng ga tàu hỏa trốn chạy, một hồi lâu nàng mới bình tĩnh trở. Lại, nhân vật như vậy ở trên mạng nhất định có thân phận nhưng cha, Phù Xuyên tiếp theo lấy ảnh chụp. Dùng một cái khác internet phân biệt phần mềm. Quả nhiên thực dễ dàng cha, thậm chí nói về hắn tin tức rất nhiều. Bởi vì người này là danh nhân, Brook hành tỉnh tứ đại đỉnh quý tộc cam huyết quý tộc Tạ Thị. Bị dự vì yêu lan tộc. Ngàn năm trước sang tộc lão tổ từng vì kim huyết hầu tước. Nhưng sau lại nhân tham dự đế quốc vương tộc thay đổi tranh đấu mà chết trận. Nhưng ở cuối cùng một trận chiến trung trường thi đột phá. Đem máu thăng hoa đến mãn tử huyết. Nhưng trung quy chết vào hai vị tử huyết cường giả trong tay. Nhân tấn chức thời gian quá ngắn liền ngã xuống. Vô pháp truyền lại gen cùng hậu bối. Cố này gia tộc chỉ vì cam huyết quý tộc. Hậu đại xuống dốc. Hạnh con nối dõi cấp lực. Ba trai một gái toàn ở năm 40 trong vòng thức tỉnh cam huyết. Liên cùng chém giết quật khởi với chiến trường. Xuống dốc không đến 10 năm liền đem gia tộc một lần nữa quật khởi. Đến nay hưng thịnh 800 năm mà bất bại. Còn nối dõi đầy đủ. Thiên tài như mây. Cho dù là huyết thống phân hy dòng bên cũng không thể khinh thường. Xa nhất dòng bên cũng có thể bảo trì lục huyết gen, Tạ Nghiêu. Tạ Thị đệ 35 đại chủ chi đệ nhị phòng trưởng tử. Năm 29, 75 cấp lam huyết. Thiên phú cố tuyệt với Tạ Thị đương đại. Vì đệ nhất con nối dõi. Là cạnh tranh gia tộc thiếu tông hữu lực người được chọn. Nhưng với 18 năm trước gia tộc một lần phân công phó bản chiến sự chung mất tích. Sau kinh gia tộc điều tra. Đã chết. Nhưng nhân là ở phó bản chung chết không toàn thây. Không thể liễm thi. Bị dự vì héo tàn hoa lan, cái dạng gì nam nhân sẽ bị khen ngợi vì hoa lan đâu. Phù Xuyên nhìn ảnh chụp ôn nhuận thanh quý thả khóe miệng hơi hơi mỉm cười nam tử. Xoa nhẹ hạ giữa mày, Brook yêu lan Tạ Thị. Cảnh dương dòng bên Tạ gia. Tạ Nghiêu chết vào phó bản. Kia Tạ An có thể được tay. Lúc ấy hẳn là cấp cũng ở cái này phó bản chung, khó trách Tạ gia ở cảnh dương nội tình cùng anh tài. Rõ ràng không bằng Lam gia, thời gian cũng càng đoàn, là trên đường rời tới, nhưng phát triển mà lại so với hai nhà đều hảo, chiếm cứ ích lợi cũng càng nhiều, nguyên lai là có nội tình, Phục gia chịu cùng Tạ gia liên hôn, hẳn là cũng không ngừng nhà mình xảy ra vấn đề. Không thể không hạ mình. Có lẽ còn có xem này một tầng bối cảnh ý tứ, Phù Xuyên bừng tỉnh đại ngộ. Rốt cuộc ai có thể nghĩ đến cảnh Dương Tạ gia còn có như vậy bối cảnh. Này Tạ An phỏng chừng là thật kiêng kỵ, cũng không dám đối ngoại tuyên truyền. Bằng không Đằng Lam hai nhà căn bản không dám cùng chi là địch, mà Tạ Khắc Lệ tuổi tác vừa vặn 18 tuổi. Năm đó hắn lão mẹ vừa lúc cùng Tạ An ở bên nhau. Gắn bó keo sơn, có thể từ giữa tra xét đến bí ẩn. Nhưng thật ra đối thượng, Phù Xuyên lại tường tra xét hạ tư liệu. Qua nửa giờ, rốt cuộc ở phồn đa tin tức chung tìm được rồi hữu dụng tin tức, đó là một chương Brook thị chung. Khảo ảnh chụp tuổi trẻ thiếu niên Tạ Nghiêu Ngọc Thụ Lâm Phong. Nhưng duỗi tay đắp một cái bên người cười đến thẹn thùng câu nệ thoạt nhìn thực thành thật người. Thiếu niên, Tạ An, hắn cùng Tạ Nghiêu quan hệ thực hảo. Mà loại này từ niên thiếu liền cùng gia nhất đại tông thị tộc bồi dưỡng lên cảm tình. Là cực thâm hậu, nhưng nếu loại này tín nhiệm tao ngộ phản bội. Cũng cực hạn mệnh, Phù Xuyên rốt cuộc hiểu rõ bí mật này. Cũng không thể không cảm thán Tạ An người này thủ đoạn, đệ nhị phong từ đây xuống dốc. Hiện giờ thành viên thế nhưng, tử tuyệt, chỉ còn lại có Tạ Nghiêu một cái muội muội. Năm đó cũng mới 11 tuổi, ở nhà ngoại quá nghỉ hè. Ngây thơ vô tri, sau lại bởi vì thiên phú không tốt, ở Tạ thị không chịu coi trọng, liền nhà mình một mạch di sản cũng chưa có thể lưu lại. Phù Xuyên nhìn mặt trên ảnh chụp an tĩnh thanh tú không nhiều ít đặc sắc thậm chí coi như nhạt. Nhẽo chất phác 11 tuổi nữ hài, lại đối lập Tạ Nghiêu. Có chút cười khổ, quả nhiên gen loại đồ vật này là rất khó nói, Phù Xuyên véo rớt máy truyền tin. Đặt ở một bên. Dược vị nhợt nhạt nhàn nhạt, quấy ở trong không khí, quấn quanh ở quanh thân, tú tuấn đuôi lông mày hơi hơi ép xuống, nhưng rốt cuộc là mệt mỏi. Nàng sau này ngưỡng dựa, thảm nửa che ở vòng eo hạ sườn, nàng nghiêng mắt nhìn ngoài cửa sổ nội phòng tiểu viên cảnh, ngủ đi. Ngày mai liền khảo thí, đệ tam giai đoạn, nàng nếu thi đậu đi, Tạ An liền uy hiếp không đến nàng, hắn nếu lại động thủ. Nàng cũng có nhược điểm, nhưng trong tay cái này nhược điểm là cái kiếm hai lưỡi, nếu dùng đến hảo. Tạ An hẳn phải chết, nhưng là, toàn bộ Tạ gia cũng sẽ bị san thành bình địa, dòng bên con nối dõi tính kế chủ chi con vợ cả. Vẫn là như vậy quan trọng con nối dõi, Tạ thị sẽ không bỏ qua, khẳng định sẽ di tộc liền đang ở trong đó người hầu cùng hộ vệ cũng toàn bộ đến chết, kia chính là... Chiến trường quân sự làm giàu hầu tước thị tộc, là nắm giữ thực quyền, hy vọng hắn đừng ép ta, chương 58 Barbara ngày kế rạng sáng. Có nhân ra bốn luân xe con từ mặt đất con đường chậm rãi chạy đi ra ngoài. Cũng có tàu bay từ các cao ốc building trùng điệp thứ nguyên không gian sân bay chung bay ra. Hết chương.